Chương 1854, thần kính chi dụng. Nhàm chán, Long Tuyết Di nhếch miệng, tiếp tục ăn đồ của nàng. Huyền Vũ cũng đã thức tỉnh kiếp trước ký ức, nói hắn như vậy sau này nhất định sẽ phát triển được rất nhanh, thực lực tất nhiên sẽ rất cường, hơn nữa hiện tại cũng biết rất nhiều chuyện năm đó. Trầm Tường đối với những chuyện này rất ngạc nhiên, hỏi, Huyền Vũ tiền bối, ngươi biết rõ vô thượng ma thần sự tình sao? Huyền Vũ nguyên bản còn vẻ mặt dáng tươi cười cùng Long Tuyết Di đoạt ăn. Trầm Tường như vậy vừa hỏi, hắn lập tức nghiêm túc lên, đình chỉ cùng Long Tuyết Di vui đùa ầm ĩ. Huyền Vũ mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, đương nhiên biết rõ, chúng ta lúc trước bị giết, cùng với người này có quan hệ rất lớn, chúng ta sớm muộn sẽ tìm thằng này tính sổ hay sao? Thì sao, các ngươi gặp được hắn rồi hả? Nhưng điều đó không có khả năng, nếu quả thật gặp được thằng này, các ngươi có lẽ đã sớm chết rồi. Long Tuyết Di đột nhiên hỏi, quái lão đầu, như vậy ngươi biết rõ lục đạo thần kính có tác dụng gì sao? Trí nhớ của ta thiếu thốn, không biết rõ lắm những chuyện này. Huyền Vũ mãnh liệt đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn xem Long Tuyết Di, thanh âm trầm thấp, gấp giọng hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có lục đạo thần kính? Long Tuyết Di lắc đầu, ta không có, tiểu quỷ này có. Huyền Vũ mãnh liệt nhìn về phía Trầm Tường, cặp kia tràn ngập vẻ kinh ngạc ánh mắt, làm cho Trầm Tường trong nội tâm sợ hãi. Long Tuyết Di là vì đối với Huyền Vũ phi thường tín nhiệm, cho nên nàng mới cùng Huyền Vũ nói chuyện này đấy. Tốt, chỉ cần không rơi nhập vô thượng lão ma trong tay là được. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, ngươi hảo hảo bảo tồn, tại ngươi không có trở thành thái thần trước khi, chuyện này ngàn vạn đừng làm cho vô thượng lão ma biết rõ, nếu không thì phiền toái. Ngươi còn chưa nói dùng như thế nào đây này, lục đạo thần kính hiện tại đã hư hao, cần một chút thời gian mới có thể chữa trị nguyên vẹn. Long Tuyết Di truy vấn lấy. Huyền Vũ nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Lục đạo thần kính chủ yếu công dụng chính là có thể nhìn trộm lục đạo, cho dù hư hao rồi, nhưng chỉ cần có đầy đủ lực lượng, cũng có thể mở ra một cái đơn hướng thông đạo, lại để cho một ít gì đó theo lục đạo tới. Trầm Tường nhớ tới lúc trước tiến công tru ma thần thành cái kia quần ma quái, hiển nhiên chính là theo lục đạo làm cho tới. Long Tuyết Di có chút thất vọng, liền cái này công dụng, cảm giác không có gì công dụng nha, đánh nhau một chút cũng không lợi hại. Hơn nữa, câu thông lục đạo có làm được cái gì, cũng không phải tiến vào lục đạo thế giới. Huyền Vũ hừ nhẹ nói, ngươi tiểu nha đầu này biết cái gì, có cái này lục đạo thần kính, có thể trực tiếp thu lấy đại lượng lục đạo chi lực rồi, đây chính là rất cường đại tự nhiên pháp tắc lực lượng. Lục đạo luân hồi chi lực chính là thiên nhiên thai nghén đi ra pháp tắc lực lượng, là sở hữu tất cả pháp tắc lực lượng tập hợp thể. Cái này lục đạo thần kính chính là đại đạo tự nhiên thai nghén đi ra đấy, chúng ta loại này nhỏ bé tánh mạng căn bản luyện chế không ra loại vật này. Trầm Tường sớm đã biết rõ cái này lục đạo thần kính rất lợi hại, không nghĩ tới thật không ngờ đáng sợ, có thể thu lấy lục đạo chi lực, nếu như tu luyện lục đạo chi lực, đây chẳng phải là có thể điều khiển pháp tắc, điều này hiển nhiên còn không phải hắn hiện tại có thể chạm đến đấy. Trước mắt lục đạo thần kính còn không có chữa trị tốt, hơn nữa hắn thực lực của bản thân cũng rất yếu, căn bản khống chế không nổi cái này lục đạo thần khí. Long Tuyết Di nói ra, quái lão đầu, chúng ta trước khi bái kiến lão Thanh Trùng, hắn tại bên trong thần lao, hơn nữa muốn đi ra phi thường khó khăn. Sau đó nàng lại để cho Trầm Tường đem Thanh Long tại thần lao sự tình nói cho Huyền Vũ. Huyền Vũ sau khi nghe xong, có chút khó chịu, hỗn đản này vậy mà lợi hại như vậy, có thể đại náo địa ngục. Náo địa ngục cũng phải cần lực lượng rất mạnh mới có thể. Hỗn đảng này đến cùng có kỳ ngộ gì, thoáng cái liền trở nên lợi hại như vậy. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di lúc trước cũng hiểu được Thanh Long cường đại được không thể tưởng tượng nổi. Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ còn yếu, có thể đừng xính cường đi cứu lão băng, đàn đế thằng này chính là như vậy chôn vùi đấy. Mối thù của hắn nếu như ta báo không được, liền giao cho ngươi rồi, ta tiếp tục đi giày vào cái kia phong thần đệ đệ, đi trước một bước rồi. Huyền Vũ nói xong cũng đi rồi, Long Tuyết Di đối với Trầm Tường giang tay ra, nói ra, cái này quái lão đầu chính là như vậy. Rất ít tại hơn một cái ngốc. Long Tuyết Di ăn xong mặt bàn đồ ăn, cùng Trầm Tường đi ra phòng, không nghĩ tới lại muốn thanh toán. May mắn Trầm Tường mang theo trong người một điểm thần tiễn, nếu không bọn hắn muốn Lữ Kỳ Liên đến lĩnh bọn hắn. Lão hỗn đảng kia còn nói thỉnh chúng ta ăn cơm, không đưa sổ sách bỏ chạy rồi. Long Tuyết Di một đường đi một đường mắng không ngừng, bởi vì vừa rồi Huyền Vũ cũng ăn thật nhiều, nàng cảm giác rất thiệt thòi. Trầm Tường ha ha cười nói, được rồi, cũng liền hơn 1000 thần tiễn, đây không phải tiễn vấn đề, mà là thằng này rõ ràng đã nói thỉnh chúng ta, mình cũng ăn uống thả cửa rồi, vậy mà vỗ vỗ bờ mông đi rồi, để cho chúng ta tính tiền. Long Tuyết Di lúc này bộ dáng lại để cho Trầm Tường cảm giác rất khá cười, nếu như nàng biết rõ Huyền Vũ chạy đi đâu, có xa lắm không nàng đều đuổi theo. Long Tuyết Di trên đường đi niệm niệm cằn nhằn lấy chuyện này, đi theo Trầm Tường quay trở về cửa hàng. Trầm Tường mới vừa tới đến cửa hàng cửa ra vào, lại ngửi được quen thuộc hương thơm, là Tiên Tiên cùng Mộng Nhi. Long Tuyết Di nói ra, nàng cũng ngửi được. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di vội vàng tiến vào cửa hàng, đi vào tầng cao nhất thượng diện, quả nhiên trông thấy Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi đang giúp Lữ Kỳ Liên phục chế những dược liệu kia. Nhìn thấy Huyền Vũ có hay không, Liễu Mộng Nhi mỉm cười hỏi, mà Trầm Tường đã bước nhanh đi tới, đem nàng cùng Tiết Tiên Tiên ôm. Tiết Tiên Tiên cười hì hì nói, mau buông ra á, người ta còn có việc làm. Trông thấy Trầm Tường nhiệt tình như vậy, Tiết Tiên Tiên cũng hôn một cái Trầm Tường đôi má, lúc này mới bị buông ra. Liễu Mộng Nhi bị Trầm Tường ôm thời điểm, thế nhưng mà được ăn không ít đậu hũ, Trầm Tường cái con kia xấu tay cũng không biết có phải hay không là cố ý đấy, tại nàng dưới lưng loạn niết vài cái, khiến nàng kiều phun liên tục. Chúng ta đã rời khỏi thần nữ điện rồi, Phùng tỷ cũng đã đem sự tình theo chúng ta nói, nàng còn sẽ tiếp tục đứng ở thần nữ điện đấy, Liễu Mộng Nhi nói ra. Trầm Tường đứng ở một bên nhìn xem nàng cùng Tiết Tiên Tiên phục chế những cái kia thánh dược, thấy hắc hắc cười không ngừng. Lúc này Liễu Mộng Nhi càng tăng thêm quen thuộc, hàm súc thú vị mười phần, ăn mặc một bộ váy tím, chiều chuộng mà vũ mị. Ở một bên Tiết Tiên Tiên mặc dù không có Liễu Mộng Nhi cái kia ngạo nhân dáng người, nhưng là nàng mặc lấy tuyết trắng váy dài, thoạt nhìn thanh lệ thoát tục, tăng thêm trên mặt cười ngọt ngào, càng là mê người. Tiểu bại hoại, Liễu Mộng Nhi trông thấy Trầm Tường ánh mắt như thế cực nóng, không khỏi khẽ hừ một tiếng. Tiết Tiên Tiên ngược lại là không để ý, cười khẽ vài tiếng, nói ra, ai bảo ngươi lớn lên như vậy mê người, khiến cho tiểu bại hoại này tâm thần có chút không tập trung đấy. Trầm Tường nói ra, cái gì tâm thần có chút không tập trung, ta chỉ là rất lâu không có xem thấy các ngươi rồi, hiện tại hảo hảo đền bù tổn thất trở về, nhìn nhiều vài lần. Thiên huyền thánh thụ dài ra rồi, ngươi xem những này thiên huyền thánh diệp đủ chưa? Lữ Kỳ Liên la lên, chỉ thấy nàng tại một rất đại chậu hoa thượng diện chủng ra một cây hai người rất cao cây cối. Cái này cây thân cành đều là màu tuyết trắng đấy, dài ra một mảnh kia phiến cành lá cũng giống như vậy, còn tản mát ra óng ánh bạch quang. Đã đủ rồi. Trầm Tường đi qua, sờ lên cái kia màu tuyết trắng lá cây, nói ra, đây là luyện chế bạch huyền thánh đan dược liệu, một mảnh lá cây liền đủ luyện chế một hạt đan, chỉ có điều rất tiểu hạt, nhưng hiệu quả lại rất không tồi, có thể sinh sôi ra một chút thần huyền chi lực.